Âm mưu của con gái nuôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm San San ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Lâm Phi Nhiên không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái im thích trang phục của thương hiệu này à. Lâm Phi Nhiên hiếm khi dịu dàng nói chuyện với tôi như vậy. Tôi lắc đầu, không thích, chỉ là con gái anh bảo tôi thử, tôi mới mặc vào xem thử thôi. Không ngờ lại bị chế nhạo là heo nái. Em, mẹ ơi, con chỉ đùa thôi mà, mẹ đừng để bụng nhé. Xin lỗi, con nói sai rồi, xin mẹ tha thứ cho con. Tất cả là lỗi của con, mẹ ơi, con xin lỗi. Lâm San San liên tục nói xin lỗi, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Chồng cứ như thể tôi là một người mẹ kế độc ác, còn cô ta là bông hoa trắng nhỏ bé, vô tội vậy. Nếu em không thích thì đi thay ra, chúng ta đến cửa hàng chọn vài bộ khác. Ánh mắt Lâm Phi Nhiên vẫn luôn dừng lại trên người tôi. Giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng không còn lạnh lùng như mọi ngày. Thực ra, giọng nói của anh ta rất hay, chỉ là anh ta luôn đối xử với tôi lạnh nhạt như một cái máy. Tôi quay về phòng để thay quần áo. Bên ngoài cửa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Lâm San San xin lỗi và khóc lóc. Tôi thay quần áo xong, bước ra ngoài. Đôi mắt của Lâm San San đã khóc đỏ hoe. Thấy tôi đi ra, cô ta giật lấy bộ quần áo trên tay tôi, lén lút chừng mắt nhìn tôi một cái. Rồi quay người về phòng. Lâm Phi Nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. Chúng ta đi mua quần áo trước, rồi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lúc này, có lẽ tôi đã mang thai rồi. Tôi không đi đâu, thỏa thuận ly hôn tôi đã ký xong rồi. Anh ký tên vào đi. Chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Lâm Phi Nhiên nhíu mày. Anh ta không đồng ý ly hôn. Cô con gái ngoan của anh ở bên ngoài nói tôi bao nuôi trai trẻ. Anh và Lâm Thần đều bao che cho cô ta. Cho rằng cô ta không có lỗi. Cô ta là bảo bối của hai người cứ tiếp tục cưng chiều cô ta đi, tôi rời đi là được. Tôi cố ý nói những lời này để chọc tức anh, tôi không tin anh ta bị Lâm San San hại tê thảm thiết như vậy mà sống lại một đời, vẫn còn coi Lâm San San là bảo bối. Nếu thật sự là như vậy, thì tôi cần phải rời xa những kẻ điên rồ này trước, mặc kệ chồng con, bảo vệ tốt bản thân mình trước đã. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên không phân biệt đúng sai mà làm mẹ oan ức. Giọng nói của Lâm Thần vang lên từ cầu thang, câu xin lỗi đó, thật chói tai và đáng buồn làm sao. Nếu không được sống lại, bọn họ chắc chắn sẽ khẳng định rằng mọi chuyện đều là lỗi của tôi, rằng tôi ngoại tình bên ngoài, rằng tôi không bằng người chị người con gái tốt của bọn họ, rằng tôi là kẻ tội ác tày trời. Theo ký ức của họ, kiếp trước sau khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tài sản của ba mẹ tôi đã nhanh chóng bị Lâm Phi Nhiên bày mưu tính kế chiếm đoạt. Hai người già bất lực phải quay về quê, tuổi già không được yên ổn. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, là tôi xin lỗi hai người, tôi không nên ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình ba người. Lát nữa tôi sẽ thu dọn hành lý, rời đi sớm. Lâm Thần bước nhanh xuống cầu thang, đi về phía tôi. Nó muốn ôm tôi, nhưng tôi đã né tránh. Lâm Thần tỏ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là do ngày thường tôi quá mức cưng chiều nó, khiến nó nghĩ rằng chỉ cần nói lời xin lỗi, tôi sẽ lập tức tha thứ, tiếp tục bao dung bọn họ vô điều kiện. Nếu không phải vì gia đình này, tôi thật sự chẳng còn thiết tha gì người chồng và đứa con trai này nữa. Trước khi Lâm San San đến, gia đình chúng tôi vẫn khá hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Phi Nhiên đối xử với tôi khá lạnh nhạt, nhưng anh ta vẫn biết tôn trọng tôi. Chuyện gì trong nhà cũng đều bàn bạc với tôi. Con trai tôi tuy không hài lòng vì tôi thường ngày quản lý nó khá nghiêm khắc, nhưng những chuyện lớn nó vẫn phân biệt được đúng sai. Nó biết tôi là mẹ nó, sẽ không bao giờ làm hại nó. Nhưng sau khi Lâm San San đến, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Lâm Phi Nhiên chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Bất kể tôi làm gì cũng đều là sai. Một giọt nước mắt của Lâm San San có thể khiến tôi phải giải thích cả tuần. Một câu xin lỗi có thể khiến Lâm Phi Nhiên cho rằng tôi là một người mẹ nuôi độc ác, từ đó không còn tôn trọng bất kỳ ý kiến nào của tôi nữa. Thái độ của Lâm Thần đối với tôi cũng ngày càng tồi tệ. Chỉ cần nói nó một hai câu, nó sẽ nổi trận lôi đình, nói tôi không xứng làm mẹ. Cách chương.